Quan đạo vô cương, chương 114, chị hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị hai, sao chị đến đây vậy? Nhìn người phụ nữ đứng trước cửa, Lục Vi Dân có chút bất ngờ. Khẩn trương chạy ra, chị mau vào đi. Hừ, vậy mà tôi còn tưởng rằng cậu đã quên người chị hai này rồi chứ. Bộ Lê Dương cách Nam Đàm trăm núi ngàn sông sao? Chẳng lẽ không có nổi thời gian đến thăm chị à? Em đến Nam Đàm làm việc được bao lâu rồi? Bước vào trong phòng làm việc, người phụ nữ tóc ngắn đánh giá bốn phía xung quanh. Đây là phòng làm việc của em sao? Chỉ có một mình em à? Không, còn có một người đồng nghiệp nữa. Chị hai, sao chị không báo mà đã đến rồi? Lục Vi Dân tâm trạng trở nên tốt hơn, vừa pha trà vừa cười nói. Trưa nay chị hai mời em ăn cơm nhé. Ha ha, cả ngày em chỉ biết ăn thôi. Mẹ ở trong điện thoại nói em trở về đã nửa năm, nhưng đã về nhà được mấy lần? Người phụ nữ tóc ngắn là chị hai của Lục Vi Dân, Lục Chí Hoa. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hoa Đông. Sau khi tốt nghiệp thì được phân về trường trung học Lê Dương dạy học. Mẹ tìm em mấy lần, nhưng em đều không có ở đó. Chị lo lắng hôm nay không biết có gặp được em không? Ha ha, chị hai, chị cũng biết em mới đến. Công tác lãnh đạo giao cho rất nhiều, em cũng không thể sơ sài được. Em về nhà được 2 lần. Năm ngoái sự việc quá nhiều nên em cũng bận lắm. Lục Vi Dân đang cố gắng dung hòa hình ảnh của chị hai 20 năm trước và 20 năm sau vào thành một chỗ. Cảm giác này thật là kỳ diệu. Em bận cái gì? Bận đến nỗi không có thời gian về thăm nhà sao? Từ thôn Vi Trang đến thị trấn chỉ mất có nửa tiếng. Chủ nhật em tranh thủ thời gian về ăn bữa cơm cũng không được à? Lục Chí Hoa nhướng mày. Trừng mắt, đối với người em trai thứ ba này, Lục Chí Hoa cũng không còn cách nào khác. Lục Vi Dân trong lúc còn học trung học luôn là người gây chuyện rắc rối nhất cho cả nhà. Trốn học, đánh nhau, vài lần bị trường học mời cha mẹ. So với đứa em trai thứ tư thì thật là khác biệt. Chị hai, em không dám nói dối. Từ tháng 8 đến nay, chủ nhật em còn không được nghỉ. Hóa ra là làm thư ký cho chủ tịch huyện Thẩm. Thời gian không do em quyết định nữa. Em tuy hiện nay không còn làm thư ký, nhưng chuyện xử lý bây giờ lại khiến em bận đến không ngóc đầu lên nổi. Lục Vi Dân nói những lời này không phải là giả. Vì sao không còn làm thư ký nữa? Lục Chí Hoa vừa nghe liền nóng nảy. Làm thư ký cho chủ tịch huyện là có nghĩa gì? Tuy rằng Lục Chí Hoa không phải là người trong thể chế, nhưng công tác trong trường học vài năm, cũng biết làm người bên cạnh lãnh đạo tiền đồ không giống với người thường. Em đã làm gì khiến cho chủ tịch huyện Thẩm không cho em làm thư ký nữa? Có chuyện gì xảy ra phải không? Lục Vi Dân sửng sốt giật mình. Hắn không nghĩ đến chị hai của mình lại mẫn cảm như vậy. Chị hai, em không làm gì cả. Chủ tịch huyện Thẩm đối với em rất tốt. Chủ yếu là công việc xử lý chuyên nghiệp này khá quan trọng. Chủ tịch huyện Thẩm cảm thấy em nên đảm nhận công tác xử lý chuyên nghiệp để có thể rèn luyện. Không có chuyện gì sao? Làm thư ký không lo. Lo làm gì đến xử lý chuyên nghiệp? Chị không tin. Lục Chí Hoa thở phì phì nói. Chú ba à, em tột cùng đã làm ra chuyện gì vậy? Nói mau. Thật không có chuyện gì đâu. Thấy chị hai mình sốt ruột như vậy, Lục Vi Dân đành phải đem sự việc nói qua một lần, mới miễn cưỡng xóa đi lòng nghi ngờ của Lục Chí Hoa. Tuy nhiên, Lục Chí Hoa vẫn dặn dò Lục Vi Dân nhất định phải duy trì mối quan hệ đặc biệt giữa lãnh đạo với nhân viên. Phải biết rằng có thể vì lãnh đạo phục vụ thì không phải ai cũng có cơ duyên. Lục Vi Dân thật không ngờ chị hai của mình lại khắc sâu nhận thức điểm này như vậy. Trong trí nhớ của Lục Vi Dân, chị hai ở Lê Dương cũng là một nhân vật rất nổi bật. Từ phó chủ nhiệm trường trung học Lê Dương đến phó hiệu trường rồi đến hiệu trường. sau còn đảm nhiệm cục trưởng cục giáo dục Lê Dương. Chẳng qua lúc ấy chị và phó chủ tịch thành phố được phân công quản lý mảng giáo dục phát sinh mâu thuẫn. Sau này phó chủ tịch thành phố đó trở thành trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy. Chị hai không ngoài dự tính đã bị điều đến làm cục trưởng cục thể thao. Bữa cơm trưa Lục Vi Dân chọn Tùng Hạc Cư. Chỉ có hai người, dù sao cũng phải chú ý một chút. Lục Chí Hoa đến trường trung học Nam Đàm để giao lưu trao đổi việc giảng dạy. Là trường trung học tốt nhất địa khu. Trường trung học Lê Dương từ trước đến nay luôn là mục tiêu trao đổi giảng dạy học tập với những trường trung học khác. Đương nhiên, các lãnh đạo bộ môn và giáo viên nòng cốt của trường trung học Lê Dương cũng muốn thường xuyên đến các trường trung học khác để thỉnh giảng. Đồng thời giao lưu học tập với nhau. Về phương diện khác cũng là để phát hiện ra những giáo viên thích hợp. Ôi, không phải là thư ký Lục sao? Sau lưng truyền đến giọng nói có chút quen thuộc khiến cho Lục Vi Dân có chút sửng sốt. Quay đầu lại thì thấy người mà đêm đó chính mình suýt cho một cước. Phó đội trưởng chi đội cảnh sát hình sự phòng công an huyện Tần Lỗi. Chẳng qua không biết người này đột nhiên lại chào hỏi mình là có ý gì. Phó đội trưởng Tần cũng ở đây ăn cơm à, Lục Vi Dân thản nhiên nói. Giữa ban ngày ban mặt, hắn thách Tần Lỗi cũng không dám làm điều gì sằng bậy. Ha ha, một vài đồng nghiệp vừa mới bắt được hai tên tội phạm bỏ trốn. Tối hôm qua nhịn cả một đêm, chuẩn bị ăn cơm trưa rồi về nghỉ ngơi một chút. Tần Lỗi cũng cảm giác được thái độ ôn hòa của đối phương. Trong lòng cảm thấy không thoải mái. Chính mình đã chủ động chào hỏi đối phương. Người này không ngờ lại tự cao tự đại. Nếu không phải chú ba luôn dặn dò mình nếu có cơ hội thì nhất định phải cải thiện mối quan hệ với đối phương thì gã làm sao mà hạ thấp mình như vậy. Phó đội trưởng Tần quả thật là vất vả. Xã hội trị an của Nam Đàm chúng ta toàn bộ phải dựa vào phòng công an của mọi người bảo vệ. Lục Vi Dân cân nhắc không ra ý tứ của người này. Một vài người mặc thường phục bên cạnh gã có chút hơi thở giang hồ. Loại hơi thở này thường là của những người sống tạm bợ. Hoặc chính là công an. Xem ra thì những người này đúng là đồng nghiệp của Tần Lỗi. Ha ha, thư ký Lục quá khen. Chúng tôi đã nhận chén cơm này thì cũng không nên làm người khác thất vọng phải không? Thấy Lục Vi Dân không có ý định nói nhiều, thậm chí cũng không giới thiệu người bên cạnh. Tần Lỗi cũng biết mối quan hệ giữa hai người muốn dịu đi cũng không phải dễ dàng. Cho nên cũng không nhiều lời. Thư ký Lục, vậy không quấy rầy anh nữa. Có chút ngượng ngùng bắt chuyện. Tần Lỗi lúc này mới rời đi. Lục Vi Dân có chút buồn bực. Tần Lỗi dù gì cũng là một nhân vật nổi danh ở phòng công an huyện. Gã hiện nay đang cạnh tranh vị trí đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Tuy nhiên nếu so về kinh nghiệm thì cho dù có mối quan hệ với Tần Hải Cơ thì hy vọng của gã cũng không nhiều. Chú ba à, hình như em không thích người này. Ánh mắt Lục Chí Hoa rất lợi hại. Nhìn một cái là nhận ra sự ảo diệu trong đó. Vâng, người này nếu không phải mặc trang phục cảnh sát thì thuần túy giống như một tên vô lại. Sống tạm bợ trong xã hội. Hơn nữa còn là loại người chuyên môn làm sằng bậy. Lục Vi Dân hạ giọng nói. Tuy rằng cách xa nhưng Lục Vi Dân vẫn rất cẩn thận. Giữa em và anh ta có chuyện không thoải mái. Cho nên em không để ý đến anh ta. Cũng không nghĩ rằng anh ta sẽ chủ động chào hỏi em. Chị nghĩ là anh ta đang cố ý làm dịu đi mối quan hệ với em. Chứng tỏ người này đối với em có mục đích gì đây? Lục Chí Hoa liếc mắt một cái liền nói tiếp. Giao tiếp với hạng người như vậy phải cẩn thận. Hoặc là đừng đắc tội với anh ta. Nếu đắc tội thì em tuyệt đối phải áp chế và khống chế anh ta. Khiến anh ta không thể uy hiếp em được. Nếu không thì sớm hay muộn cũng là tai họa thôi. Lục Vi Dân hiểu ý của Lục Chí Hoa. Tuy nhiên, thái độ đột nhiên thay đổi của Tần Lỗi. Hơn nữa, Lục Vi Dân cũng biết rằng trong khoảng thời gian này Tần Lỗi im lặng khác thường. không còn đi tìm Hứa Dương và Phan Thiền để gây phiền toái nữa. Hôm nay có biểu hiện như vậy, không thể không nói là quá mức kỳ quái. Lục Vi Dân tưởng tượng không ra đối phương sẽ có thái độ như thế đối với mình. Xem tình hình trước mắt thì dường như mình và đối phương khó có thể cải thiện mối quan hệ được. Chuyện khó hiểu này cứ ở mãi trong lòng của hắn. Mãi cho đến trước Tết âm lịch, Thẩm Tử Liệt mới nói cho hắn biết tình hình của bộ máy ban quản lý khu kinh tế mới, thì hắn mới có chút hiểu ra. Cách chương.